Chương 545 tối cường thăng cấp hệ thống. Vẻ mặt, đánh mạnh. Một loại có thể trời cao đan dược, một loại thượng thiên rèn luyện đan dược, một loại không có gì sánh kịp thủ pháp thiên đan chi thuật, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thủ pháp, hiện tại Long Phi đưa nó thả ra ngoài, rất nhiều người đều xem không hiểu, thế nhưng bọn họ trong lòng đều hiểu, loại này luyện đan thuật bó tay rồi, ruộng cạn rút lôi một tiếng lên, bầu trời rung mạnh đảng tứ phương, vung góc hạ xuống thiên ngoại lực đang ngưng linh động tiên ngoại đan, nghe được đại các chủ thiên đan chi thuật không ít người đều nghi hoặc, một tên nội các trưởng lão thấp giọng hỏi, cái loại kia lợi dụng thiên địa chi lực rèn luyện đan dược thủ pháp. Đây không phải là một loại truyền thuyết sao? Là, vâng, đúng, a. À. Là, vâng, đúng, có thể làm được như thế à? Đại các chủ giả bất tin tưởng, cũng cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng là Long Phi vừa nãy thi triển ra thủ pháp chính là thiên đan chi thuật thủ pháp, không tin cũng phải tin, nhìn mọi người dáng dấp khiếp sợ, Long Phi tâm bên trong hơi sững sờ, kẻ thiên đan chi thuật. Ha ha ha, ghi danh tự này không sai, rất bá khí, còn có thể dọa người. Long Phi hung hăng cười cười, lập tức đại thanh đạo, kẻ không tệ lắm, còn biết thiên đan chi thuật. Có chút kiến thức nha. Nếu nói đây là thiên đan chi thuật, vậy hắn thuận cột mà trèo liền thừa nhận, càng thêm có thể nghiền ép dược tộc các ngươi luyện đan thuật rất trâu bò, có lão tử trâu bò sao? Đại các chủ hai mắt thấy Long Phi, chăm chú hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Long Phi nhếch miệng cười nói, ở ngươi đoán. Làm càng. Dược thạch khó chịu nặng quát một tiếng, hắn còn không dịch nhất có được quang hoàng, hiện tại tất cả đều bị Long Phi cho hấp dẫn tới, hắn muốn cho Long Phi biết nơi này là hắn địa bàn, hắn chủ tràng. Long Phi lập tức phản bác một câu, người ta liền làm càng, tính sao? Dược thạch ánh mắt một dữ tợn, quát lên, người luyện đang coi trọng ổn, chuẩn, linh, vững chắc, ngươi mới vừa mới bất quá là làm một chút hoa lý hồ tiếu đồ vật, cái gì thiên đan thuật? Ta xem liền ở khỉ làm xiết thuật. Tiểu tử, chúng ta so với chính là đan dược phẩm chất, đẳng cấp, hơn nữa còn là tại Lam Linh Đan trên cơ sở so sánh, điểm này mời ngươi nhớ rõ rồi. Trận này so với chính là Lam Linh Đan, cho dù Long Phi luyện chế ra tới đan dược cấp bậc cực cao, có thể phải hay không Lam Linh Đan, vẫn thua, dược thạch trong tay đan dược là thượng phẩm Lam Linh Đan, đạt đến địa giai cửu phẩm, có thể nói, tại Lam Linh trong nội đan đã không có thể siêu việt nó tồn tại, trận tỷ thí này hắn thắng chắc. Không ít dược tộc đệ tử cũng nói, đại trưởng lão nói không sai, so với chính là Lam Linh Đan, ngươi nếu như luyện chế ra những khác đan dược, cái kia chính là thua. Cái gì thiên đan chi thuật a, ta xem chính là làm càng rỡ chi thuật. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng đưa cho đại các chủ kiểm nghiệm đi. Mọi người bắt đầu ồn ào lên, Long Phi từ đấu đan trên đài chậm rãi đi xuống, đi tới Mạn Đà La bên người nhìn nàng dáng dấp yếu ớt, khẽ nói, ngươi kiên trì một chút nữa. Mạn Đà La nhợt nhạt cười cười, nội tâm của nàng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới Long Phi lại có cao như vậy luyện đan trình độ, khó mà tin nổi. Tiểu Anh hưng phấn nói, "Ngự Long thiếu, nỗ lực lên." Long Phi đi tới đại các chủ bên người, đưa ra đan dược, nói, "Y là, vâng, đúng, không phải Lam Linh đan ngươi nên rất rõ ràng." Đại các chủ có chút kích động, thiên đan chi thuật hắn là lần thứ nhất thấy, thiên đan chi thuật luyện chế ra tới đan dược hắn càng là đời này lần thứ nhất thấy đến. Đang dược cầm trong tay hắn tỉnh thần ngưng khí, BV cảm ứng được đến y vù, hắn trong óc bỗng nhiên nổ tung, thân thể khẽ rung lên, lập tức lại yên tĩnh lại, vài giây chung chi sau, hắn vẻ mặt lại là vô cùng căng thẳng, thật giống như sống còn như thế, trọn vẹn một phần chung chi sau. Đại các chủ hai mắt vừa mở, trong ánh mắt lóe ra. Tinh quang, kích động nhìn Long Phi, nói, ê này, này, này đang dược lơ kích động nói không ra lời. Tất cả mọi người đều đang nhìn đại các chủ, Long Phi đem đại các chủ trong tay đang dược cầm trở về, gợi ngươi liền nói kết quả, đừng hỏi ta cái gì làm sao luyện chế, ta không thời gian với ngươi giải thích những thứ này. Đại các chủ nhìn Long Phi lấy về đang dược cực kỳ bất xá, cắn răng, nói, ê thiên giai ngũ phẩm, phẩm chất tuyệt phẩm. Vừa dứt tiếng, toàn bộ dược tộc ồn ào chấn động mạnh, dược thạch càng là gương mặt tức giận, xông lên trước, nói, ê không thể nào, tuyệt đối không thể. Lam Linh Đan chỉ là địa giai linh đan căn bản không đột phá nổi thiên giai phẩm chất, đại các chủ, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. Lam Linh Đan là hắn nghiên cứu ra, hắn vô cùng rõ ràng, đại các chủ nặng nề nói, người ta sẽ không nhìn lầm, đích thật là thiên giai phẩm chất, hơn nữa. Hơn nữa. Hắn luyện chế Lam Linh Đan mới là đúng nghĩa Lam Linh Đan, ngươi đang dược với hắn so ra. Quả thực chính là đồ bỏ đi mà tồn tại. Cái gì? Đồ bỏ đi mà tồn tại. Đại các chủ, ngươi phải hay không hai mắt mờ à? Dược thạch lửa giận trong lòng cực kỳ không sảng khoái, buộc miệng liền nói ra, chung quanh đệ tử mắt thần đều là chìm xuống. Dược Thạch lập tức sửa lời nói, "Ê đại các chủ, ta không phải ý đó, ngươi lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, chớ bị này tiểu tử lừa gạt rồi." Liền hiện nay mà nói, hắn không dám đắc tội đại các chủ, bất quá trong lòng hắn đối này đại các chủ cực kỳ không sảng khoái. Đại các chủ cũng không có chú ý, nói, "Để ta xem rất rõ ràng, chúng ta thua." "Không thể." Dược Thạch sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê ta không thể thua." Đại các chủ sầm mặt lại, nói, "Ê thua thì thua, Dược tộc không phải người thua không chung." Thời điểm này, Long Phi cười nhạt, đi tới, nói, "Ê nếu kết quả đã công bố, vậy ta lại nói một kiện sự tình, các ngươi Dược tộc chính là không thua nổi." Đại các chủ ánh mắt trừng, cãi giận nói, "Ê lời này của ngươi là có ý gì?" Long Phi cười một tiếng, nhảy đến đấu đan đài đem một cây linh thảo bỏ vào đại các chủ chân dưới, nói, "Ê không phải không thua nổi sao? Lại dùng một loại giả linh thảo để cho ta luyện chế, đây không phải không thua nổi sao? Đây cùng lên một hồi như thế chứ? Chỉ là lên một hồi xui xẻo là Phương Dược, lần này đối tượng là ta. Ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi Dược tộc còn biết xấu hổ hay không?" Câu cuối cùng như tru tâm bình thường tại đại các chủ trong lòng nổ tung. Đại các chủ nhặt lên trên đất đích linh thảo thoáng cảm ứng một phen, sắc mặt lập tức giận dữ, quát lên, "Ê là, vâng, đúng, ai? Là, vâng, đúng, ai nắm đích linh thảo? Lập tức cho ta đi thăm dò." Long Phi cười lạnh, nói, "Ê đừng tra xét, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai." Đại các chủ hỏi, "Ê là ai?" Long Phi ngón tay hơi động, chỉ vào Dược Thạch, nói, "Ê đại trưởng lão, ngươi vì Dược Cốc chi chủ vị trí hại mình sư đệ, này kiện sự tình theo ta không có bất cứ quan hệ gì, ta có thể mặc kệ, thế nhưng ngươi làm đến lão tử trên đầu tới rồi. Vậy thì không được." Dược Thạch thay đổi sắc mặt, cực kỳ tức giận nói, "Ê tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người, đừng tưởng rằng ngươi thắng ta là có thể nói xấu ta, kẻ sĩ có thể giết không thể nhục." Ha ha ha, Long Phi cười lớn một tiếng, nói, "Kỳ hảo một câu kẻ sĩ có thể giết không thể nhục a." Phương Dược tiến lên phía trước nói, "Ê đại các chủ, luyện chế ngưng tiên đan ta tuyệt đối sẽ không nổ lò, nhất định là linh thảo xảy ra vấn đề." Đại các chủ hai mắt chìm xuống, quát lên, "Ê Dược Thạch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là tại đánh Dược tộc mặt a, hơn nữa còn là hung hăng rút số từ 1807.